Chàng Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô cười nói, lúc nào thì có thể cho tôi một chút tin tức khác? Để xem, đêm nay đến phòng tôi uống rượu, tôi liền cho anh. Tiêu Hảo Oánh cố ý quyến rũ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói. Có tới hay không, cách chương.